Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 573, người mạnh nhất thế hệ này. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, cảm thụ được ánh mắt chú ý của bọn nhỏ đồng lứa quăng tới. Naruto vẫn luôn bị bài xích, bị cô lập cảm thấy vô cùng đắc ý, đây là thời khắc nó vẫn luôn tha thiết mơ ước, lúc này, nó vươn ngón tay cái chỉ vào mình. Lớn tiếng tuyên bố, mọi người nghe rõ đây. Ta là Uzumaki Naruto, là người tương lai sẽ trở thành Hokage. Phút chốc, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Ha ha à, yên tĩnh rất nhanh bị đánh vỡ. Gia trưởng và bọn nhỏ vừa phục hồi tinh thần. Lập tức cười nức nẻ. Sasuke bụng mặt, căn bản không muốn thừa nhận mình có quen biết Naruto. Nơi xa trên đài cao. Đệ Tam đang ngậm tẩu thuốc trong miệng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Jiraiya thì nói với Sunet bên cạnh. Không nghĩ đến tiểu tử này cũng giống Minato. Cũng có ước mơ trở thành Hokage nha. Sunet lại nhìn qua Naruto im lặng không nói. Bất luận là đệ đệ của nàng Naoaki, hay là người yêu của nàng Katozan, đều từng giống Naruto trước mắt, từng giấu trong lòng một ước mơ trở thành Hokage. Chỉ là bọn họ đều bất hạnh ngã xuống ở chiến trường. Ngã xuống trên con đường trở thành Hokage. Trong đám người đang cười cợt, chỉ có một mình Hinata trong mắt lóe ra ánh sao. Mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn Naruto. Nàng tin chắc Naruto nhất định sẽ trở thành Hokage. Naruto không để ý đám người bốn phía chế giễu. Nó muốn dùng thực lực chứng minh cho tất cả mọi người. Cho nên nó nghiêm túc nhìn qua Sasuke. Sasuke, cậu nhận lời khiêu chiến của tôi đi. Sasuke lườm Naruto một cái. Lạnh lùng nói, Naruto, cho dù cậu thật học xong tiên thuật gì đó, cũng không phải là đối thủ của tôi. Dưới cặp Sharingan này, cậu không có bất kỳ phần thắng nào. Sẽ không như thế, nói xong, Naruto, bài, một tiếng hai tay chắp trước ngực, bắt đầu thử tiến vào. Trạng thái tiên nhân, nó tin tưởng vững chắc Ichiki Shimahime trong long địa động không có lừa nó. Bản thân mình nắm giữ, trạng thái tiên nhân, nhất định là người mạnh nhất trong đám bạn cùng lứa, cũng nhất định có thể đánh bại Sasuke nắm giữ Sharingan. Thấy Naruto coi bộ muốn làm thật, Sasuke thoáng nghiêm túc một chút, con ngươi màu đen trong hốc mắt cũng biến thành đỏ tươi. Ở bên người Sasuke, Fugaku sụ mặt như cũ, nhìn không ra vẻ mặt gì, mà Itachi thì hiếu kỳ nhìn qua Naruto. Đối với tiên thuật, hắn cũng có nghe nói, ở trên chiến trường hắn đã từng gặp qua Jiraiya dưới trạng thái tiên nhân, nên cũng rõ ràng uy lực tiên thuật. Đám người vây xem giờ phút này cũng lần lượt đình chỉ cười đùa. Trên mặt hoặc là chờ mong. Hoặc là hiếu kỳ nhìn phía Naruto, trên đài cao, Jiraiya thần sắc ngưng trọng, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm thấy trên người Naruto đang tràn đầy một cỗ năng lượng tự nhiên. Hyuga Kagami ở một chỗ khác trên đài cao thì nheo lại hai mắt. Hắn biết rõ Naruto xác thực có đủ tư chất tu luyện tiên thuật. Nhưng theo lý thuyết, Naruto lúc này căn bản không có con đường tiếp xúc tiên thuật mới đúng. Trong lúc nhất thời, bất luận là tin tưởng, hay là còn ngờ vực, ánh mắt tất cả mọi người ở đây đều tụ tập đến trên người Naruto. Tụ tập đến trên người hài tử kêu gào muốn làm Hokage này. Phụt, đúng lúc đám người nghĩ là Naruto có thể xuất chiêu tiên thuật gì đó. Thì chờ mãi nửa ngày, dĩ nhiên chỉ có một tiếng đánh giấm xuất hiện. Ủa, tại sao lại như vậy? Naruto không hiểu ra sao, vì chuẩn bị cho việc khiêu chiến Sasuke hôm nay, đêm qua nó không ngủ một đêm. Kềm chế tính tình, ngồi ở trên giường hấp thu năng lượng tự nhiên ròng rã một đêm. Thẳng đến thời điểm hừng đông mới nhịn không được ngủ thiếp đi trong chốc lát. Vốn tưởng rằng đã hấp thu đủ năng lượng tự nhiên để tiến vào trạng thái tiên nhân, nhưng từ nãy giờ... Phát hiện ra mãi vẫn chưa vào được, trạng thái tiên nhân, tên ngu ngốc này, nhếch miệng, Sasuke không còn để ý tới Naruto, quay người liền muốn rời đi, thật vất vả lấy dũng khí khiêu chiến Sasuke, Naruto tự nhiên sẽ không để Sasuke rời đi như vậy. Thế là nó bất chấp tất cả, hét lên vọt tới Sasuke, đang bước chậm chậm tới đại môn học viện ninja. Sasuke hai tay cắm trong túi quần, tựa hồ không có phát giác Naruto đang nhào tới phía sau. Mà lúc Naruto sắp nhào tới người nó đột nhiên thân hình lóe lên, xảo diệu lách qua sau lưng Naruto, tùy ý một cước đá ngã Naruto. Chuyện đăng tại BX Ngốc Sách, sau đó giẫm trên lưng Naruto, ánh mắt vẫn nhìn các đồng học xung quanh đang vây xem. Tựa như thị uy muốn nói, tất cả công kích dưới cặp Sharingan này của ta đều là vô hiệu. Uchiha Sasuke, ta là người mạnh nhất khóa này. Dứt lời, Sasuke hai tay vẫn cắm ở trong túi quần, đi theo sau lưng phụ thân và Kaka, đi về phía đại môn học viên ninja. Naruto không cam lòng từ dưới đất bò lên. Động tác vừa rồi của Sasuke, nhanh đến mức nó căn bản không kịp phản ứng. Mà bọn nhỏ đang vây xem xung quanh giờ phút này cũng không có chế giễu Naruto. Bởi vì biểu hiện vừa rồi của Sasuke, hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của bọn nó. Bọn nó cũng giống Naruto, cũng đều không kịp phản ứng. Bên trong đám người, Neji một mặt nghiêm túc, tốc độ Sasuke lại nhanh thêm không ít so với trước đó. Sức quan sát tựa hồ được đề cao, thực là một đối thủ không thể khinh thường nha. Shikamaru ôm lấy mặt, ai, xem ra bạn học khóa này có không ít gia hỏa phiền phức a. Sai cầm quyển vở nhỏ, Toto vẽ vẽ, chỉ là phác họa mấy nét bút, liền đem một màn Sasuke đánh bại Naruto vừa rồi, vẽ ra sinh động như thật. Kurama Yakumo tiến tới bên người Sai, vẻ mặt hứng thú nhìn xem Sai vẽ tranh. Rockly nắm chặt nắm đấm, nhìn bóng lưng Sasuke dần rời đi, nó đã đem Sasuke làm thành mục tiêu cần đuổi theo. Sakura và Ino thì bị vẻ đẹp trai của Sasuke hấp dẫn. Tựa như hoa si nhìn qua Sasuke, thấy ánh mắt mọi người đều bị Sasuke hấp dẫn đi. Naruto vừa gấp vừa buồn bực, nó vắt óc suy nghĩ xem mình còn có chiêu số gì có thể đánh bại Sasuke. À, mình làm sao quên, mình còn có thông linh thuật nha. Đột nhiên nó nhớ tới bản thân còn có thông linh thuật. Liền vội vội vàng vàng cắn nát ngón tay, chuẩn bị đem thông linh thú Garaga của mình triệu hoán ra. Quyết phân thắng bại với Sasuke. Đúng lúc này, một cái tay đè ở trên vai Naruto, nói, Naruto, nơi này là học viện đó. Naruto quay đầu nhìn lên, phát hiện người đè lại bả vai mình, chính là Yakushi Kabuto trước đó dẫn nó đi Long Địa Động tu luyện tiên thuật. Thế là kinh hỉ nói, Kabuto đại ca, huynh làm sao cũng ở học viện ninja vậy? Kabuto chỉ trang phục trên người, cười nói, ta về sau sẽ là giáo viên của đệ. Naruto vẻ mặt vui mừng, vậy thật quá tuyệt vời. Kabuto lúc này tiến tới bên tai Naruto, nhỏ giọng nói, đừng làm loạn, đệ lúc này nếu đem Garaga thông linh ra, sẽ làm bị thương các đồng học khác đấy. Naruto lúc này mới nhớ tới kích cỡ khủng bố của Garaga. Ngượng ngùng cúi đầu, đệ quên mất, nhìn Naruto như tên chập mạch, Kabuto cũng chỉ biết câm lặng. Trước đó hắn đã dặn đi dặn lại Naruto, rằng đừng có tiết lộ chuyện tiên thuật trong thôn. Không nghĩ tới, vừa về tới thôn, Naruto đã long bong tuyên dương tiên thuật. Nơi xa, nhìn thấy một màn này, Hyuga Kagami mặt lộ vẻ trầm tư. Naruto vừa mới cắn nát ngón tay, là muốn dùng thông linh thuật sao? Kabuto sao lại muốn ngăn cản nó đây? Chẳng lẽ mục đích Kabuto tiến vào học viện, không phải là vì Sasuke, mà là vì Naruto? Cách chương.